Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2457. Khóc chuyện audio.com. Vương Tố Đình nói, không cần con nói mẹ cũng biết. Anh của con là mẹ nhìn lớn lên. Không có ai sẽ so với mẹ càng chờ đợi hắn có tiền đồ. Sau đó con mắt đỏ hồng, nắm lên bánh quẩy chính là cắn một cái. Nếu không phải là các con dạng này gạt chúng ta, mẹ cần thiết hay không? Con không có ý trách mẹ. Cô thấp giọng nói, cũng là con sai. Được, đừng nói nữa. Vương Tố Đình nói, ăn xong liền đi học đi. Mẹ bây giờ thấy con đã cảm thấy phiền. Trầm Mộc Bạch muốn nở nụ cười, nhưng là cô cười không nổi. Chỉ có thể ôm mẹ của cô. Nhỏ giọng nói, con yêu mẹ, cũng yêu cha, cũng yêu anh con muốn chúng ta đều tốt. Vương Tố Đình không để ý tới cô. Trầm Mộc Bạch thở dài. Trong suốt một ngày, nàng biên tập rất nhiều tin nhắn, nhưng là không biết nên làm sao sắp xếp ngôn ngữ. Trình Dã thời điểm gửi nhắn tin cho cô, cũng tận lực dùng ngữ khí bình thường nhắn lại. An tâm, cậu thế nào? Tôn Tuệ tựa hồ là phát hiện bản thân không thích hợp. Quan tâm dò hỏi, Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì, chính là bị mẹ tớ mắng. Trong lòng có chút khổ sở, Tôn Tuệ nhẹ gật đầu. Mẹ tớ bình thường cũng mắng tớ, nói hối hận sinh tớ một đứa con gái như vậy. Nhưng là bà ấy đặc biệt yêu tớ, dì khẳng định cũng là như thế này. Cậu cùng với bà ấy nhận cái sai, là được rồi, không cần, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Đây không phải vấn đề sai hay không? Tôn Tuệ không khỏi nói. Có thể ra chuyện bao lớn, qua mấy ngày thì không có sao. Cái này cha mẹ tức giận là thường có việc, nhưng là bọn họ làm sao cùng chúng ta chăm chỉ. Cậu đừng lo lắng, cô há to miệng, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thẳng đến thời điểm tan học, cũng không thể mở miệng được nói với Trình Dã chuyện này. Trình An Tâm, vừa ra trường học đã nhìn thấy đối phương tại chỗ cũ đợi cô. Trầm Mộc Bạch nhìn anh của cô hướng về phía cô cười. Trong lòng liền khó chịu, nếu là thường ngày, cô trực tiếp liền đi qua. Nhưng là hôm nay, nói cái gì cũng nâng không nổi cái chân này. Thế nào, Trình Dã đi nhanh tới, đưa tay vuốt vuốt đầu cô, ngừng một chút nói, có phải làm cái gì để cho anh tức giận hay không? Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút, không có, Trình Dã lôi kéo tay cô, đi thôi, về nhà, Trầm Mộc Bạch vô ý thức hất tay người ra. Ca, anh đừng như vậy, em sợ, đối phương ngừng lại, con mắt thẳng tắp nhìn cô, một hồi lâu, cười một tiếng nói, được rồi, anh không động em, hai người ngồi chung xe, xuống xe, trung gian Trầm Mộc Bài thân thể cũng là căng thẳng. Trình An Tâm, em hôm nay chuyện gì xảy ra? Sau khi xuống xe, Trình Dã nhìn cô một cái, như có điều suy nghĩ nói, Trầm Mộc Bài trầm trầm nói. Em hôm qua trong giấc mộng, mơ thấy chúng ta quan hệ bị phát hiện. Trình Dã cười một tiếng, nắm tay cô, đây chẳng qua là mơ. Ca, về sau đừng kéo em, cũng đừng hôn em. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí nói, chúng ta khôi phục phương thức ở chung như trước kia, có được hay không? Người đứng tại đối diện bình tĩnh nhìn cô, liền muốn đưa tay qua đến. Trầm Mộc Bạch tránh ra, đi thẳng về phía trước. Về nhà đi, Trình Dã nhìn bóng lưng em gái của hắn, dừng một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Sau khi về đến nhà, Trầm Mộc Bạch tận lực tránh cho cùng với anh cô ở chung. Đồng thời quan sát đến biểu lộ cùng động tác Vương Tố Đình. Tại thời điểm phát hiện đối phương không có cái gì dị dạng. Thở dài một hơi, cho đến giờ ăn cơm, Vương Tố Đình đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Dã. Con chính là trở về trường học học tập đi. Khách chương.